Chương 611, mắt tương đến. Tựa hồ là phát hiện Gin không muốn ra tay, cờ ý ẹt trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn không thích nhất chính là không nghe lời thủ hạ. Gin, ngươi nghĩ phản bội ta hay sao? Cờ ý ẹt hướng về Gin hỏi. Cờ ý ẹt cầm trong tay một thanh đại thương, trên người toát ra khí thế nguy hiểm. Không có. Gin liền vội vàng nói. Quả thực không có, Gin đối với cờ ý ẹt vô cùng trung tâm. Bất quá trung tâm một cái lãnh khốc vô tình ra hỏa, nhưng là hoàn toàn không cần. Vanh cờ ý ẹ sử dụng trong tay nặng một tấn đại chiến thương, trực tiếp đánh vỡ bạ giặt phòng ăn nhóm. Ân, lại có nữ nhân, nhiều nữ nhân như vậy cờ ý ẹ chứng kiến bên trong phòng ăn bộ băng hải tặc cụ giả thuyền viên sau đó, nhất thời hai mắt phóng ra quan mang. Chán ghét ánh mắt, ai cho phép như ngươi vậy xem thiếp, chết. Hàn cốc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sau đó một đạo kiếm quang chém ra. Mới vừa nhảy qua nhập môn bên trong cờ IS, 41 linh trực tiếp bị một đao chém giết. Đứng ở một bên Ginbi ra y ra, thuyền của bọn họ trường cư nhưng chết ở một người nữ nhân trong tay. Nhất thời, còn lại hải tặc chật vật chạy trốn, ngay cả Gin, đều muốn chạy trốn. Bất quá nghĩ đến thuyền của mình trưởng bị giết chết, Gin cũng muốn cho cờ IS báo thủ. Gin đối với cờ IS thực sự cực kỳ trung tâm, cho dù đối mặt cường địch, cũng không chút nào đào tẩu. Ski dạ liếc Gin liếc mắt, mặc dù biết Gin coi như không tệ, bất quá hắn nếu như dám ra tay, cái kia cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, làm hải tặc, ở đâu có ai là thật thiện lương, Gin cũng không tệ lắm chỉ là so sánh với những cái này không chuyện ác nào không làm hải tặc mà nói. Ta muốn cho chúng ta thuyền trưởng báo thủ. Gin phẫn nộ cầm song quải, hướng về Hàn Quốc tiến lên. Sau đó sẽ lần hiện lên một đạo kiếm quang, kiếm khí vỡ ra Gin thân thể. Gin cũng bày dập khuôn theo. Hai anh, không biết mùi vị. Hàn Cốc lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói. Chân đo dẹp cái chán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đây chính là băng hải tặc cụ giả thực lực sao xuống một đao. Ngay cả cờ y ẹt loại này đông hải đại hải tặc đều bị giết. Loại kiếm thuật này, ít nhất là kiếm hảo, thậm chí là trong truyền thuyết đại kiếm hảo. Sô Dô đứng lên, chứng kiến Hàn Cốc kiếm thuật sau đó. Sô Dô tâm thần rung động, loại trình độ này kiếm thuật. Không biết so với hắn mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên Sổ Dỗ liền sinh ra khiêu chiến tâm tư, trực tiếp đứng lên hướng về Hàn Cọc bên kia đi tới. Bất quá Sổ Dỗ mới vừa bước ra một bước, liền bị Luffy kéo lại, Luffy hướng về Sổ Dỗ lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Sổ Dỗ, ngồi xuống ăn a, người muốn đi đâu? Luffy có thể không phải đần, kỳ thực hắn liếc mắt liền nhìn ra Sổ Dỗ ý tưởng, bất quá Sổ Dỗ không sẽ là đối thủ. Liên đu nở dê vở ea sổ rổ, ngươi có thể không nên gây chuyện, nhân ra một đao là có thể chém chết ba người chúng ta. Ở sộp liền vội vàng nói. Thực sự đi khiêu chiến người nữ nhân kia nói, sợ rằng sẽ bị một đao chớp nhoáng giết hết, sổ rổ căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên vì mới có thể ngăn cản hắn, hắn cũng không muốn để cho mình thật vất vả tìm được thuyền viên, trong nháy mắt liền tiêu thất. Đúng lúc này, sổ rổ chính yếu nói thời điểm. Đột nhiên một đao kiếm khí màu xanh lục, hướng về bên này chém tới. Cái này là mắt ưng khí thế. Ôn vì ạ ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, ở cực xa trên mặt biển, mắt ưng cầm đao đứng ở hắn cái kia trên thuyền nhỏ. Xem ra sĩ giả nói rất hay đùa giỡn, là chỉ mắt ưng á Robin không khỏi nói. Lúc này Robin rốt cuộc biết, sĩ giả nói rất hay đùa giỡn là cái gì, nguyên lai là mắt ưng. Bất quá sĩ giả tại sao lại biết mắt ưng sẽ đến còn có. Mắt ưng đột nhiên tới Đông Hải loại này tiểu chỉ phương làm cái gì hoàn toàn chính xác, Đông Hải loại này tiểu địa phương, tới một vị đệ nhất thế giới đại kiếm hào, quả thực khó có thể tưởng tượng, hơn nữa hiện tại thì dạ bọn họ cũng ở nơi đây. Thật là khủng khiếp kiếm thế. Sô Dô lúc này, cũng quên đi khiêu chiến Hàn Cốc, ánh mắt hướng về trên biển khơi nhìn lại. Lúc này mặc dù còn nhìn không thấy mắt ưng, thế nhưng hắn có thể đủ cảm nhận được mắt ưng tản mát ra kiếm thế. Ân. Sổ Dô cũng không biết đối phương là mắt ưng, bất quá Sổ Dô biết, đối phương tuyệt đối là một vị thực lực cực kỳ cường đại kiếm sĩ, thực lực vượt lên trước hắn không biết bao nhiêu cái cảnh giới. Chân đo dẹp trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, đây rốt cuộc là tình huống gì, lẽ nào Đông Hải lại nữa rồi một cái nhân vật cường đại, sao cái này Đông Hải đến cùng có cái gì hấp dẫn người, lại tới một cái. Đây là đang khiêu khích thiếp thân sao? Hẳn cọc hừ lạnh một tiếng, sau đó chém ra một đao đi. Kiếm khí màu phấn hồng bể nát mắt ưng kiếm khí. Đại hải bị kiếm khí cho phân liệt ra tới, thật lâu không cách nào khép lại, mà đạo kiếm khí này, hướng về xa xa Mắt Ưng chém tới. Quả nhiên là băng hải tặc Cú Dạ. Mắt Ưng lẩm bẩm, sau đó huy kiếm chặn đạo kiếm khí này. Lúc đầu Mắt Ưng chỉ là buồn chán, truy sát một cái đoàn hải tặc, cũng chính là cờ IS đoàn hải tặc. Cái này Đông Hải bá chủ đến gờ răng lại nạ vận khí cũng không tốt. Gặp Mắt Ưng, hơn nữa còn là nhảm chán Mắt Ưng, cho nên Mắt Ưng tiểu ra tay đem cờ IS thuyền chém. Một đường đem cờ IS đuổi giết được Đông Hải, đi tới Đông Hải cũng là trong chốc lát hưng khởi, nhưng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải băng hải tặc Cú Dạ. Băng hải tặc Cú Dạ hành tung bất định, nếu như muốn tìm kiếm băng hải tặc Cú Dạ, cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Lúc đầu Mắt Ưng còn tưởng rằng băng hải tặc Cú Dạ sẽ ở tân thế giới, không ngờ tới Đông Hải, bất quá như vậy tốt hơn, Mắt Ưng rất muốn khiêu chiến một cái Sĩ Dạ. Nghe đồn ủ rủ mạ kỷ Sĩ Dạ kiếm thuật cũng rất mạnh, Hàn Cốc kiếm thuật cũng là ủ rủ mạ kỷ Sĩ Dạ giáo dục cho nàng. Trước đây cùng Hàn Cốc đánh một trận, cuối cùng hắn lại bị đánh bại, tuy là lúc đó Hàn Cốc sử dụng năng lực trái ác quỷ, cũng không phải là đơn thuần kiếm thuật, thế nhưng thất bại chính là thất bại. Không có lý do gì. Cho nên hắn bỏ đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh xưng, dù sao bị sau khi đánh bại, nơi nào còn có tư cách được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ngược lại Mắt Ưng là không có như vậy dày mặt ra. Rất nhanh, Mắt Ưng thuyền nhỏ sẽ đến Ba Giặt. Là Mắt Ưng. Sô Dô chứng kiến Mắt Ưng sau đó, thần tình hết sức kích động, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mắt Ưng. Tuy là Mắt Ưng bị đánh bại qua một lần, đã bỏ cái này danh xưng, thế nhưng Sổ Dồ cũng không biết, thậm chí người biết cũng không nhiều. Thuyền trưởng, ta muốn chọn chiến ưng hạt mắt. Sổ Dồ trịnh trọng hướng về Luffy nói rằng. Nghe được Sổ Dồ trịnh trọng, còn có hắn kêu cái kia một tiếng thuyền trưởng, Luffy liền biết hiểu Sổ Dồ quyết tâm, thả Sổ Dồ, Luffy cũng không có ngăn cản. Hắn có thể đủ cảm nhận được Mắt Ưng cường đại, khí thế trên người để hắn có một loại cũng bị chém thành hai nửa cảm giác. Nếu như động thủ, sợ rằng có thể một đao dây một. Sáu giết hắn A, mà Sổ Dồ cũng tuyệt đối không phải Mắt Ưng đối thủ. Bởi vì Sổ Dồ thực lực, cũng liền cùng hắn không sai biệt nhiều. Bất quá Luffy cũng biết Sổ Dồ mộng tưởng, hắn chỉ có thể chúc phúc Sổ Dồ, đang đuổi theo chính mình mơ ước trên đường ngã xuống, không phải mất mặt. Tựa như hắn muốn trở thành hải tặc vương, cho dù chắc trở trung điệp, cũng tuyệt đối phải đi tới cuối cùng. Luffy muốn trở thành hải tặc vương cũng không phải nói. Mắt Ưng mỉ hạt, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sổ Dồ đi ra ngoài, hướng về Mắt Ưng hô. Mắt Ưng nhàn nhạt liếc Sổ Dồ liếc mắt, kiên định khí thế, để Mắt Ưng cũng vi ghé mắt, nếu là không có mục tiêu nói, Mắt Ưng sẽ không để ý cùng Sổ Dồ lánh giáo một chút. Bất quá bây giờ Mắt Ưng có mục đích của chính mình, tìm kiếm băng hải tặc Cú Dạ đã rất lâu rồi, hiện tại rốt cuộc ở Đông Hải gặp. Cho nên Mắt Ưng phải hướng Sĩ Dạ khởi xướng khiêu chiến. Hắn muốn biết một chút về thế giới tối cường nam nhân kiếm thuật rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ đại.